Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, y mặt thân phận. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện, hành chính lâu, người dẫn ta tới chỗ này làm gì? Cam Cốc Vũ trong lòng mặc dù nhưng đã đoán được một chút. Nhưng vẫn như cũ giả bộ như nghi hoặc nhìn về phía Lô Tạp Tư. Có người muốn gặp ngươi lạc đi theo ta lập tức tới ngay. Lô Tạp Tư dẫn Cam Cốc Vũ nhanh chân, hướng về phía trước, nói, hai người tới một gian cổng khắc họa lấy mặt trời đồ án trước phòng làm việc. Lô Tạp Tư gõ cửa một cái. Hô, tiểu lão đầu là ta tới thăm ngươi á. Không lớn không nhỏ, còn không mau cho lão phu lan tới đây. Trong môn truyền ra một cái tang thương thanh âm, mặc dù nói không khách khí, nhưng Cam Cốc Vũ nhưng từ bên trong nghe được một tia mừng rỡ. Lô Tạp Tư xông Cam Cốc Vũ làm một cái im ắng mặt quỷ. Lúc này mới đẩy cửa vào, văn phòng không gian không nhỏ, nhưng đồ dùng trong nhà bày biện lại hết sức đơn giản. Chính đối diện cả diện tường đều là cửa sổ chạm san, khiến cho văn phòng lấy ánh sáng vô cùng tốt. Một cái bàn làm việc đằng sau, một vị tóc vàng bên trong trộn lẫn lấy hoa dâm lão giả trong tay bưng lấy một quyển sách. Lại là hướng hai người bọn họ nhìn tới. Tiểu lão đầu ta đem người mang cho ngươi tới rồi. Lô Tạp Tư không chút khách khí đặt mông ngồi ở ghế sofa bên trong. Chỉ vào Cam Cốc Vũ kêu một tiếng. Ngay sau đó lại đối Cam Cốc Vũ nói. Tiểu Cốc Vũ đây chính là ta Quang Diệu Hoàng thất tại học viện người phát ngôn kia tăng thân. Vương Điện Hạ, Cam Cốc Vũ trong lòng ám nói một tiếng quả nhiên. Vội vàng chào nói, kia tăng thân Vương Điện Hạ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Cam Cốc Vũ, chăm nghe không bằng một thấy, là cái hảo hài tử. Kia tăng buông xuống trong tay sách, ra hiệu Cam Cốc Vũ ngồi xuống, cười nói. Bất quá lão phu vẫn là muốn cho ngươi một cái lời khuyên. Ngươi hẳn là nhiều tiếp nhận một chút quang minh thần tẩy lễ. Cái này có trợ giúp đền bù thân ngươi cao hơn tiên thiên thế yếu. Cam Cốc Vũ bị lần này nghẹn đến. Không được, thật lâu về sau mới cười khổ gật đầu. Ta sẽ chú ý. Ha ha, kia tăng vỗ tay cười to. Một cái nho nhỏ trò đùa. Hy vọng ngươi sẽ không để ý. Ngô. Lão phu tốt xấu cũng coi là một trưởng bối. Cùng tiểu bối sơ lần gặp gỡ. Cũng không thể một điểm lễ gặp mặt đều không có. Dứt lời, hắn miệng phun ra một đoạn âm tiết. Vung tay lên, một đạo kim sắc quang đoàn liền từ trong tay hắn bay ra. Rơi vào Cam Cốc Vũ trên thân. Đây là, Cam Cốc Vũ trong lòng giật mình. Chỉ cảm thấy cái này kim sắc quang đoàn một chạm đến hắn. Lập tức giống như hòa tan tiến thân thể của hắn, khiến cho toàn thân đều trong nháy mắt cảm thấy ấm áp không ít. Càng quan trọng hơn là, Cam Cốc Vũ năng cảm giác được một cách rõ ràng. Trong cơ thể hắn tự nhiên hệ nguyên tố cũng đều càng thêm sinh động mấy phần. Ha ha, quan hệ nguyên tố cùng tự nhiên hệ nguyên tố thân nhất hòa. Nghĩ đến cái này đối ngươi hẳn là rất có ích lợi mới là. Kia tăng nhìn xem Cam Cốc Vũ. Ha ha cười nói, đa tạ thân Vương Điện Hạ. Cam Cốc Vũ khom người gửi tới lời cảm ơn. Kia tăng khoát tay áo, không cần phải khách khí. Tự nhiên Chi Lâm cùng Quang Diệu Hoàng thất cũng là thế hệ giao hảo. Nói đến, Quang Diệu có thể lập quốc, cũng cùng tự nhiên Chi Lâm rất có nguồn gốc. Không nói những thứ này, lão phu rất sớm đã muốn gặp ngươi một mặt. Đáng tiếc thời cơ một mực không quá thành thục. Hôm nay gọi ngươi tới có hai chuyện. Thứ nhất chính là kia đặc thù trang giấy. Tờ giấy kia đương nhiên sẽ không thiếu đi hoàng thất. Kia một phần, giá cả bên trên cũng có thể so sánh những người khác lại hơi rẻ. Cam Cốc Vũ không chút do dự nói. Hiển nhiên là sớm có phương án suy tính. Mà lại ta có thể hướng thân Vương Điện Hạ nói rõ ngọn ngành. Đồng dạng là trang giấy. Bởi vì sử dụng nguyên vật liệu khác biệt. Cái này chế ra ma pháp quyển trục, phẩm chất cũng sẽ có khác biệt. Kia tăng nghe vậy, mắt lộ ra tinh quang. Ha ha cười nói, tốt, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Bất quá lão phu còn có một cái ý nghĩ. Nói hắn liền tới đến Cam Cốc Vũ bên cạnh, đưa lỗ tai nhẹ nói vài câu. Cam Cốc Vũ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười nói, thân vương điện hạ ý tứ, ngược lại là cùng đại tế ti không mưu mà hợp. Ồ, kia tăng cởi mở địa cười nói, không hổ là đại tế ti đại nhân, nguyên lai hết thảy sớm có phương án suy tính, vậy lão phu liền không lại lắm mồm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại là một bên ngồi Lô Tạp Tư nhịn không được hỏi. Hai người các ngươi đang thương lượng cái gì a thần bí như vậy? Kia tăng xông Lô Tạp Tư đắc ý cười một tiếng. Sau đó lại tiếp lấy đối Cam Cốc Vũ nói ra. Cái kia còn có một chuyện. Chính là lần trước ngươi đã từng đối Lô Tạp Tư nói qua. Muốn quy phạm hóa mở rộng cũng quản lý tự nhiên chi lâm gần nhất mới trồng trọt những cái kia cây. Nông nghiệp, năng nói chuyện ngươi ý nghĩ a. Đây mới là trọng đầu hí a. Cam Cốc Vũ nội tâm thở dài, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ liền nói ra, lấy Lô Tạp Tư điện hạ cùng y mặt quan hệ, chắc hẳn hoàng thất đã biết ta cùng Thính Vũ quán rượu gần nhất đạt thành hợp tác đi. Đây là tự nhiên, kia tăng không e dè gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, Thính Vũ quán rượu có dùng để trồng thực thổ địa, phần lớn đều là hoàng thất lãnh địa riêng, Thính Vũ quán rượu chi tại hoàng thất. Tựa như Cát Lợi thương hội chi tại Tô Cát Lợi gia tộc. Quả nhiên như thử a. Mặc dù sớm đã đoán được mấy phần. Nhưng đương chân chính xác nhận cái này một điểm lúc. Cam Cốc Vũ vẫn là không khỏi sinh lòng cảm khái. Kỳ thật nghĩ đến cũng không kỳ quái. Một cái quán rượu có thể mở lượt đại lục Nam Bắc. Còn thường xuyên tận sức tại chống thiên tai cứu tế. Tình báo nội bộ hệ thống hướng tới hoàn thiện. Cùng một cái bình thường quán rượu so sánh, Thính Vũ quán rượu thật sự là có quá nhiều chỗ đặc thù. Mà Duẫn Y Mạt mặc dù ma pháp thiên phú kỳ cao, chủ nghệ chấn kinh thiên dưới, nhưng nếu là không có đủ cứng hậu trường, cũng không về phần năng ở cấp trên trong giới quý tộc như cá gặp nước. Ngay cả đế quốc hoàng tử ở trước mặt nàng đều ngoan ngoãn. Chỉ sợ nàng trong hoàng thất địa vị cũng không thấp. Mẹ nó! Không phải là thái tử phi, thậm chí hoàng phi loại hình thân phận a. Cam Cốc Vũ đột nhiên giật mình, không khỏi nhìn về phía Lô Tạp Tư. Y Mạt cùng ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Nàng là ta lão tỷ a đều đã lâu như vậy tiểu Cốc Vũ ngươi một mực đều không biết đến sao? Lô Tạp Tư ngược lại lộ ra càng thêm ngạc nhiên. Chiếu hai ngươi quan hệ đến xem Y Mạt không có lý do không nói cho ngươi a chẳng lẽ ngươi trước? Kia từ không có hỏi qua nàng. Lão tỷ, Cam Cốc Vũ thanh âm đều có chút biến điệu. Y Mạt cùng ngươi là tỷ đệ. Nàng là đế quốc công chúa. Xem ra ngươi là thật không biết. Lô Tạp Tư tựa như là đột nhiên phát hiện cái gì chuyện đùa vật. Đồng dạng, nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng cho tới nay ngươi đều có chút khó chịu ta chỉ là bởi vì lúc trước tiểu phái phái. Sự tình. Hiện tại xem ra nơi này diện có thể hay không cũng có Y Mạt nguyên nhân tại lý diện đâu. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Nguyên lai lời này làm nhảm hoàng tử dã không là trong tưởng tượng lớn như vậy thần kinh mà. Bất quá hắn vẫn còn có chút không chịu nhận năng. Các ngươi quang diệu hoàng thất không phải họ Tang nhét lan sao? Ha ha, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Y Mạt nha đầu kia theo họ mẹ. Kia tăng chỉ vào Lô Tạp Tư giải thích nói. Nàng cùng tiểu tử thúi này đều là Duẫn Phi sở sinh. Bất quá một trời sinh yên tịnh ít lời. Mà một cái khác nha. Nói đến nơi này. Kia tăng thế mà 10 phần tiếc nuối đập tắc lưỡi. Thở dài lắc đầu. Gặp kia tăng bộ dáng này. Cam Cốc Vũ mặc dù rất muốn cười. Nhưng cùng thì tâm trung lần nữa dấy lên bát quái chi hòa. Quang diệu thành viên hoàng thất hoặc là chỉ là phổ thông quý tộc. Hoặc là liền tất cả đều là quan hệ pháp sư. Kia Duẫn Y Mạt cái này phong lôi song hệ lại là cái gì tình huống? Cái này sẽ không phải là kia tăng trong miệng. Một ít nguyên nhân đặc biệt. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.